Ta thật sự không mở hack. Chương 3, còn có ai? Góc truyện audio.com. Hai hào lâu hẳn là có bốn cái người chơi. Bên trong có ba người. Trong đó một cái cầm điếu thuốc xương mù đạn. Một người mang theo một bậc đầu. Còn có một người là chỉ có một ba lô. Ở bên ngoài hẳn là còn có một người. Này bốn người liền tại như vậy nói chuyện phiếm. Đồng thời tiếng bước chân truyền đến. Tựa hồ là số ba lâu bên kia cũng lại đây. Theo đầy người tam cấp bộ cao kêu đi vào tới. Không khí một lần thực xấu hổ. Này ba người ngơ ngác mà nhìn tam cấp đầu tam cấp giáp cầm trong tay M16 cao kêu đi vào tới. Mấy giây sau mới là phục hồi tinh thần lại. Chạy, huynh đệ, đừng, trong đó một người xoay người liền chạy. Vừa muốn xin tha, nhưng mà lộc cọc, thanh thúy mà tam liền phát ra tiếng âm. Ba viên đạn đều tinh chuẩn mà bắn trúng thân thể hắn. Tàu ý, Cao Xiao sử dụng M16 đánh chết Xiao Bai 989. Hoa, ngươi là xuất sinh đi. Ta không có thương, súng, ngươi còn muốn làm ta. Tên kia người chơi đều khóc không ra nước mắt. Vì cái gì toàn bộ hai hào lâu không có một khẩu súng. Chạy à, có cái gia hỏa có thương. Súng, con TM tam cấp bộ. Bên ngoài huynh đệ đừng vào được. Mau đi tìm thương, súng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai hào trong lâu mặt còn thừa hai tên gia hỏa có vẻ rất là chật vật. Cao kêu nhếch miệng cười, trò chơi này chính là như thế, rơi xuống đất ai có thương, súng, ai chính là lão đại. Lộc cộc, cùng với thanh thúy thanh âm hiện lên, cao kêu dễ như trở bàn tay mà chính là đánh chết hai người. Đồng thời nghe tiếng biết chỗ, ở hai hào lâu bên ngoài. Còn có một người ở chạy, đấu ngư cao kiêu, đừng a, huynh đệ, cho ta một cái cơ hội được chưa? Ta là người fan, ta xem qua người phát sóng trực tiếp, tên kia đến nay còn không có tìm được thương. Súng, người chơi đều mau khóc, hắn căn bản không dám dừng lại. Phía sau tiếng bước chân làm hắn hoài nghi, vì thời đều có một fan M16 đang ngắm chuẩn chính mình. Fan, cao kiêu ếch ngôn bật cười. Chợt cũng là nói, vậy ngươi đi, số một trong lâu mặt ta không có lục soát quá, ngươi đi lục soát, mặc kệ đối phương hay không chính mình fan, nếu hiện tại đều nói ra, cao kiêu cũng không có như vậy tàn nhẫn, liền chính mình fan đều phải chủ động xuống tay, nhất hào lâu không lục soát quá, đối phương thực kinh ngạc, thanh âm đều tràn ngập một loại không thể tưởng tượng ngữ khí nói. Ngươi ở đậu ta đi. Nhất hào trong lâu mặt không lục soát, người này tam cấp bộ là từ đâu ra? Mái nhà a cao kêu cười tủm tỉm nói. Chạy nhanh đi, ta không nghĩ giết ngươi. Ta đi tìm ba hào lâu. Số ba lâu huynh đệ chạy mau. Cái này bức có tam cấp bộ còn có trương thương. Cái kia hai hào lâu chạy trốn ra hỏa cũng là không quên ở trước khi đi hô to một câu. Cao kêu giờ khóc giờ cười. Người này, thật khôi hài, còn muốn chạy. Theo sau hắn trở về nhìn thoáng qua vừa rồi đánh chết ba cái gia hỏa. Phát hiện bọn họ trên người thật là không có trường thương. Nhưng mặt khác vật tư cũng không ít. Ba cái chữa bệnh báo. Chín binh tiểu dược, băng vải mười mấy, còn có một đống lớn viên đạn. Nhưng, chính là liền bắt tay thương. Súng, đều không có, là ta vận khí quá hảo. Vẫn là những người này vận khí quá kém. Cao kêu lắc lắc đầu. Nhặt điểm đồ vật liền xoay người đi trước ca tự lâu bên kia. Nhưng mà hắn đến ca tự lâu thời điểm, phát hiện kể hết bị lục soát qua. Hiện trường một người đều không có, liền tiếng bước chân đều nghe không được. Không ai sao, cao kêu hầu nghi mà nhìn quét một chút bốn phía. Chung quanh căn bản không có nửa điểm thanh âm. Người đâu, lục soát xong liền chạy, tiếp tục đi trước a tự lâu. Tình huống đồng dạng cũng là như thế. Bị lục soát quá, nhưng là một bóng người đều không có. Có điểm không thích hợp. Toàn bộ sân bay đến bây giờ trừ bỏ chính mình tiếng súng ở ngoài. Nửa điểm thanh âm đều không có. Chính mình rơi xuống thời điểm. Rõ ràng là nhìn đến ít nhất có 30 cá nhân dừng ở sân bay. Nhưng hiện tại bọn họ người đâu? Chưa từ bỏ ý định mà cao kêu đi vòng vèo. Sân bay rất lớn. Hắn còn có thể đi xe tự lâu bên cạnh cảnh sát cục cùng nồi hơi phòng nhìn xem. nhưng mà hắn cũng không biết chính là, giờ này khắc này, ở nồi hơi trước phòng mặt đất trống, một đám xích thủ không quyền người chơi đang ở lẫn nhau đối diện. Các ngươi cũng không có thương, súng, có cái cắt nhi, viên đạn nhưng thật ra có không ít, thương, súng, một phen đều không có thấy. Súng lục cũng đúng a, ngoại tào. Ta đều 10 cái chữa bệnh bao. Lăng là không phát hiện thương. Súng, bình xịt cũng chưa gặp qua. Linh kiện nhưng thật ra một đống lớn. Ta đều có 2 cái 8 lần kính. Không đúng a, sân bay không có khả năng không có thương. Súng, kia làm sao bây giờ? Còn không đi, có cái đấu ngư chủ bá. Có trường thương còn có tam cấp đầu tam cấp giáp. Lại không đi liền phải lạnh. Hoa, wow, cái kia bức khai quải đi, vì cái gì toàn bộ sân bay liền hắn có thương, súng, lưu lưu, các huynh đệ, đừng đánh quyền A trận chung kết phòng thấy. Đường cao kêu lướt qua chướng ngại vật, nhìn đến nhóm người này người thời điểm cũng là ngây ngẩn cả người. Chính mình khai chính là đơn bài đi, như thế nào những người này cùng hợp mưu lên giống nhau. Bất quá giống như đều không có thương, súng. Phòng phát sóng trực tiếp nội người xem đều là một trận ồ lên. Trước mắt những người này là làm sao vậy? Rõ ràng nhảy sân bay không nên là tới một đợt đại loạn đấu sao? Như thế nào từng bước xích thủ không quyền ở chỗ này mở họp giống nhau? Cao Kiêu cười hắc hắc, trực tiếp mà trang thượng 8 lần kính, đơn điểm hình thức trực tiếp nhắm chuẩn đầu, khấu động cò súng phóng ra. Tiếng súng vang lên, cũng là làm này nhóm người nháy mắt thành chim sợ cành cong. Mặc dù cách 5-60 mễ, cũng có thể đủ nghe thấy bọn họ đối bạch, cái kia bước tới, chạy mau, đấu ngư chủ bá, dưa, thật tàn nhẫn, không có thương, súng, đều phải sát, quả thực chính là phát dồ. Cao Kiêu, ta là ngươi fan A, đừng giết ta được chưa? Lại cho ta một lần cơ hội. Các huynh đệ, chạy mau, tức khắc trường hợp một lần hỗn loạn, đối mặt này đó khắp nơi chạy trốn bàn tay trần người chơi. Cao Kiêu cơ hồ đều chút nào không uổng kính, liền nín thở đều không cần, trực tiếp mà chính là một đốn bắn tỉa, đánh chết thanh âm không ngừng mà bên trái hạ giác điên cuồng hiện ra. Tam thương, súng, một cái, không có chút nào tạm dừng, Cao Kiêu cũng không biết chính mình giết nhiều ít cá nhân. Không viên đạn liền đổi băng đạn, đồng thời đổi theo, hắn nhưng không tính toán buông tha bất luận cái gì một người tồn tại rời đi. Có thể nói bắn bia, ước chừng qua đi 3-4 phút sau, sân bay tiếng súng mới là an tĩnh xuống dưới, những người này thật sự có thể chạy, mệt chết ta, Cao Kiêu cười đến không được, mở ra giao diện vừa thấy, chính mình giết 25 cái. Nói cách khác, toàn bộ sân bay nhảy xuống người chơi, chỉ có hắn một người còn sống. Hơn nữa càng quỷ dị chính là, những người này đều không có thương. Súng, trừ bỏ chính hắn trong tay này đem M16, vô lương chủ bá, ta cử báo ngươi khai quải. Cử báo, thật hắn sao mà xuất sinh, tay không tất sắt đều phải sát, dựa vào cái gì hắn có thể tìm được thương. Súng. Ta đem toàn bộ cảnh sát cục phiên một lần đều không có thương. Súng, ngươi chờ, ta đi ngươi phòng phát sóng trực tiếp mắng chết ngươi. Cao Kiêu đối với này đó chửi rủa còn lại là chút nào không thèm để ý, cười tủm tỉm mà nhìn đầy đất thi thể. Rất là đắc ý nói. Các huynh đệ, này liền không thể trách ta ạ, ai cho các ngươi không thương. Súng, đâu, bất quá nói tới nói lui. Bắt đầu quét thước chiến lợi phẩm. Cao Kiêu cũng là sợ ngây người, những người này kỳ thật trên người vật tư không ít, các loại viên đạn, chữa bệnh bao, tiểu dược, nhắm chuẩn kính gì đó, còn có một đống lớn linh kiện, đừng nói là một người, mấy thứ này quần đều có thể nuôi sống 2 cái mãn tạo đội hình. Nhưng chính là một khẩu súng đều không có, không nói súng trường bình xịt, liên thủ thương, súng, cũng chưa thấy, cách trương.